One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 54, Hueco Mundo chi kết. Nghĩ tới chỗ này, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp đem Hoyoku nắm trong tay, sau đó một chút xíu hướng phía lồng ngực của mình vị trí dung nhập. Hắn muốn hấp thu Hoyoku lực lượng. Tại tất cả Orenka chứng kiến phía dưới, Hakuen trực tiếp đem trước mặt Hoyoku triệt để dung nhập vào lồng ngực của mình ở trong. Hoyoku vừa mới dung nhập vào lồng ngực của mình bên trong, Hakuen liền có thể cảm giác được từ Hoyoku bên trong tản ra một cỗ mênh mông năng lượng, đồng thời thuận thân thể của hắn tiến hành một chút xíu quán thông. Không chỉ có như thế, tại Hoyoku ở trong Hakuen còn có thể cảm giác được một cỗ dục dịch cuồng bạo lực lượng. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng giống như là Hoyoku ẩn chứa lực lượng bên trong một loại nào đó tạp chất, hoặc là nói là một cỗ chân chính thông qua Hoyoku đến khống chế người nắm giữ lực lượng. Hakuen lạnh lùng đã nói phát hiện điểm này. Hakuen đương nhiên sẽ không cho phép hứa bên trong thân thể của mình tồn tại dạng này một cỗ không xác định lực lượng. Tận 20 quản nói hiện tại cái này lực lượng đối với mình còn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là trời mới biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Hakuen bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, sau đó trực tiếp phun trào đến Hoyoku ở trong. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã bóp chết cỗ này không ổn định cuồng bạo lực lượng Hoyoku đột nhiên phun trào ra. Một cỗ càng thêm hào quang sáng chói, lập tức từng đạo hào quang màu xanh lục tựa như là cùng Hakuen thân thể huyết nhục một chút xíu dung hợp lại cùng nhau. Không sai, chấm ngoặc kép, Hakuen rất hài lòng gật gật đầu. Nếu như có thể liên tục không ngừng hấp thu Hoyoku lực lượng, như vậy đối với Hakuen tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Như vậy hiện tại liền là giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Aizen Suzuki cùng Hoyoku vấn đề đều đã giải quyết, còn lại dĩ nhiên chính là những này Orenka sự tình. Hakuen ánh mắt khẽ quét mà qua, tất cả Orenka tại bị Hakuen ánh mắt quét chúng thời điểm đều lộ ra 10 phần khẩn trương, nội tâm run rẩy vô cùng. Ân, Hakuen mắt sáng lên, cuối cùng vẫn rơi vào Ichimaru Jin trên thân. Tại tất cả mọi người bên trong, hẳn là có thể coi là Ichimaru Jin là nhất là bình tĩnh thản nhiên. Hakuen một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện ở Ichimaru Jin trước mặt. Ngươi chính là Ichimaru Jin? Hakuen dùng một loại băng lãnh ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Ichimaru Jin thản nhiên gật gật đầu. Hakuen đối với nguyên nội dung cốt truyện cũng đều có hiểu một chút, bởi vậy cũng biết Ichimaru Jin tình huống. Ngươi có thể đi về, rời đi Hueco Mundo, một lần nữa trở lại Serit Tây. Hakuen lãnh đạm nói. Ân, nghe nói như thế Ichimaru Jin không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả người có chút dị phải xem lên trước mặt Hakuen. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà còn có thể sống sót. Đây là cái gì quỷ? Bất quá có hy vọng, Ichimaru Jin vừa rồi nguyên bản đã làm ra chịu chết quyết tâm đã bị hòa tan rất nhiều. Nghĩ đến mình còn có thể một lần nữa trở về, đồng thời nhìn thấy Masumoto Renjiku, Ichimaru Jin nội tâm vẫn là rất vui sướng. Chờ một chút, người thật thả ta đi. Ichimaru Jin cảm thấy vẫn còn có chút nói không chính xác, kinh nghi bất định nhìn xem Hakuen. Hakuen lạnh lùng nhìn Ichimaru Jin một chút. Tại bị Hakuen đôi mắt nhìn thẳng thời điểm, Ichimaru Jin có thể cảm giác được một cỗ 10 phần hàn ý xâm nhập đến đáy lòng của mình, để cho người ta không rét mà run. Nói lời giữ lời, đi thôi. Nghe được Hakuen nói như vậy, Ichimaru Jin cuối cùng hít sâu một hơi, nội tâm không khỏi ổn định lại đến. Trước lúc rời đi, hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Tao Dần Kaname. Lúc này Tauzen Kaname cũng chính trợn to mắt nhìn trước mặt Ichimaru Jin. Một mặt không thể tin, Tauzen Kaname đương nhiên không hiểu, vì cái gì hắn cùng Ichimaru đồng thời thuộc về, làm phản, tới Shinigami. Nhưng là Ichimaru Jin lại có thể có đãi ngộ tốt như vậy. Điểm này hắn thật sự là có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là không thể tiếp nhận lại có thể như thế nào? Tại thực lực cường đại trước mặt, hắn căn bản bất lực đi thay đổi gì. Ichimaru Jin lúc này ổn định lại mình hỗn loạn suy nghĩ. Mặc dù nói không biết vì cái gì, nhưng hắn ẩn ẩn đoán được. Có lẽ Hakuen đã biết mình tình huống, nếu không cũng sẽ không để mình trở lại Serit Tây đi. Nghĩ đến cái này, Ichimaru Jin nội tâm không khỏi bình thường trở lại mấy phần. Cả người hắn nhanh chóng lấy gian Pakuto ngưng tụ ra một đạo Senkaimon. Đồng thời cả người tung người một cái, liền biến mất ở Las Nochis bên trong. Chính là cái này thời điểm, Tauzen Kaname đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn biết mình nếu như tiếp tục đợi đi xuống, đối mặt rất có thể liền là Aizen Sosuke kết quả giống nhau. Cũng bởi vậy, trong lòng của hắn thì kết thúc. Cả người chuẩn bị thừa dịp Ichimaru Jin trở lại Serit Tây cái này trong nháy mắt xông vào đến trong. Đó, chỉ cần có thể đi theo Ichimaru Jin cùng một chỗ trở lại Soul Society. Đối với hắn mà nói coi như an toàn. Trong nháy mắt này chỉ thấy Tauzen Kaname cả người lướt qua một đạo tàn ảnh. Trong cơ thể linh thậm chí bộc phát tới cực điểm. Phanh! Nhưng là Hakuen nơi nào sẽ để Tauzen Kaname cứ như vậy trơ mắt từ trước mặt mình rời đi đâu. Đang lúc Tauzen Kaname động trong nháy mắt, nguyên bản đứng tại chỗ gì nhưng bất động Hakuen bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến một đám Orenka kịp phản ứng thời điểm, nhìn thấy chính là Hakuen 293 một quyền oanh bạo Tauzen Kaname đầu cục diện. Tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Viêm đế đại nhân, chúng ta nguyện ý một mực thần phục với ngươi. Một tên Orenka cuối cùng chịu đựng không nổi Hakuen chỗ phát ra cỗ này rét lạnh thấu xương khí. Thế, hắn không khỏi bồ bò xổm trên mặt đất. Đồng thời xông trước mặt Hakuen run giọng nói ra Hakuen ánh mắt ngưng tụ. Nói từng chữ từng câu, còn lại, đều phải chết, phanh. Tên kia đầu tiên thần phục Orenka còn chưa kịp phản ứng liền bị hai đầu đã sớm đứng ở một bên IBM. Xé nát thân thể, máu tươi rơi vãi, mà cái này chỉ là bắt đầu. Ầm ầm, Las Nochis bên trong lập tức truyền đến như sấm nổ tiếng ầm ầm. Sau đó liền nhìn thấy vô số kiến trúc đều tại cự lực phía dưới hóa thành bột mịn. Không đến bao lâu, Las Nochis cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hakuen rất bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trắng xóa sa mạc. Tại chung quanh hắn thì là từng cỗ đã bị gặm nuốt hầu như không còn Shikosumiaku. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 231. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên, lại là một đầu IBM tại lực lượng dựng hóa phía dưới ra đời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.